Chương 001 ta không muốn giơ tay. Nhanh nhanh nhanh, đem nó kéo lên ôi chao nha, ngươi đừng đẩy nha. Chính là một cái đê dai nhỏ phá cá, có vội vã như vậy sao này không đồng nhất phần khẩu phần lương thực đây các ngươi thật sự là phát rồ à, ngay cả một cái huyền dai thú nhỏ đều không buông tha. Ta hổ thẹn cho cùng các ngươi đồng bọn. Đào hoa thần tôn đong đưa một cái mạ vàng màu đo tiểu phiến tử, khinh thường tựa ở mạn thuyền kia toa, tức giận trợn trắng mắt. A phi ngươi bây giờ nói thì nói như thế, chờ một lúc ngươi có thế không ăn sao thôi đi, không ăn ta chẳng phải là thua lỗ. Vậy cũng không được đào hoa thần tôn lắc lắc cây quạt, chỉ dưới nước không ngừng vọt lên con cá, mau mau, dứt khoát đều bắt lên tới đi. Không muốn mặt. Đám người mắng một tiếng. Làm sao lại không biết xấu hổ. Không phải liền là ăn đầu phượng sâm thanh âm phai nhạt xuống dưới, ánh mắt tại xanh biếc trong hồ nước xuyên tới xuyên lui. Các ngươi xem, nơi đó có phải là bay một người nơi nào có người à, để ta xem một chút nha. Hồng y gì màu xanh biếc tranh nhau chen lấn hướng mạn thuyền bên cạnh chen tới. Một bên Di Nhan Thánh Tử, tức giận phu y quần áo trên người, hừ hừ một tiếng quả thực có sai lầm thể thống kiểu kiểu. Mặc Liên theo trong khoang thuyền chui ra, trong tay nắm lấy một cái nướng xong nhiều màu thần ngư, ánh mắt tại trên bong thuyền qua lại một vòng, không thấy nhà mình tức phụ nhi. A có ăn. Đào hoa thần tôn nhẹ nhàng đi qua, thuận tay liền lấy quá một cây cá nướng, cắn một cái. Hương vị còn có thể. Có ăn, có ăn. Đám người phần phật một chút vây quanh, mượn gió bẻ mang ngươi cầm một cây ta cầm một cây. Mặc Liên bận bịu muốn đem cá nướng thu lại. Hôn đàn A, đây đều là cho tức phụ nhi những người này, vô sỉ vô sỉ vô sỉ A nói lâu như vậy, đều không thấy Kiều Kiều trở về. Kiều Kiều ngồi thuyền nhỏ tiếp tiểu đoàn tử bọn họ đi, A này cá nướng nướng cũng thật là không tệ. Mặc Liên tay nghề này sao càng ngày càng tốt. Về sau nấu cơm liền để hắn tới đi ta cảm thấy ngươi này đề nghị đặc biệt tốt. Bọn họ trở về. Vô song quận chúa hô một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đoạn Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái, ôm lấy tiểu đoàn tử nhảy lên, theo bên cạnh thuyền nhỏ nhảy lên thuyền lớn. Kiều Kiều, ngươi xem như trở về ta nướng hơn 10 con cá, tất cả đều bị lạn đào hoa, Di Nhan, còn có ngươi tối tăm lớn thanh tiểu hồng chiêm chiếp cái gì cướp sạch. Chỉ còn đầu này. Vẫn là ta đoạt thức ăn trước miệng cọp lưu lại kiểu một ánh mắt sáng lên, thò đầu cắn một cái, ánh mắt lưu luyến, mâu thân nói, làm nương muốn hiểu chuyện. Vẫn là lưu cho nhi tử ăn đi Mặc Liền kéo ra khỏe miệng, mắt phượng nhịn không được cong, xem đem hắn tức phụ nhi cho hủy khuất. Đằng sau một đám người cu nở dê phốc vui vẻ, nhịn không được cười ha ha. Mặc Tiêu tiểu bằng hữu thò tay theo phụ thân cầm trong tay quá cái kia cá nướng, cắn một ngụm nhỏ, lại thả đi mâu thân bên miệng. Mâu thân an. Đột nhiên, hồ nước cuồn cuộn, một đầu song đầu quái ngư bỗng dưng theo trong hồ chui ra ngoài giống lên một tiếng. Chính dựa vào chằng chịt bên cạnh hồng y dì màu xanh biếc vội vàng thò tay vô vô ngực, ôi chao nha má ơi, dọa ta một hồi. Như thế nào là một cái cấp 3 nhỏ huyền thú A, giống cái gì giống. Không để ý nó, thế mà còn tới lực đem nó cu nở dê vớt lên đến, cùng nhau nướng. Đám người lao nhau ở giữa. Hồng y y hãy bỗng nhiên che che miệng bà, giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói, ôi chao, không phải mới vừa nhìn thấy trên mặt nước bay một người sao như thế nào về sau không hạ văn đám người, đúng à, đại gia vừa rồi vội vàng đi theo đoạt nhiều màu thần ngư, ngươi một lời ta một câu, một bên ăn vừa nói chuyện, quái lạ liền đem kia trên mặt nước phiêu người quên mất. Rốt cuộc là ai đâu lúc này đám người cũng đều chen đến mạn thuyền bên cạnh, hướng về trong nước nhìn lại. Chỉ thấy kia nguyên bản tung bay ở trên mặt nước một thân ảnh, lúc này đã bay xa một ít, thỉnh thoảng có cá nhảy ra truy đuổi. Tiêu Mục bận bịu theo bên người mọi người chen vào, trông về phía xa một chút nói, nếu không thì đem người vớt lên tới đi. Vô song quận chúa tiến đến nàng bên cạnh, bĩu môi nói, ta nhi nờ thấy, ngươi cũng không phải là cái thích xen vào chuyện của người khác tính tình. Hôm nay đột nhiên phát ra thiện tâm nha. Nay tiểu mặt than cũng không phải muội muội nàng tiểu Lâm Nhi. Thấy cái gì đều thích thế nào hô một phen. Đúng rồi, Tiểu Lâm Nhi lúc này như thế nào không cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nàng đến nơi này, không hãy cùng ngựa hoang mất cương nha. 12 tuổi Kiều Sâm Tiểu Bằng Hữu, khoanh tay hừ hừ một tiếng nói, nơi này trước kia là địa bàn của chúng ta. Nhị tỷ rất quen thuộc Kiều Mục buồn cười vừa tức giận giơ tay gõ xuống đệ đệ chán, không cho phép nói như vậy nhị tỷ. Được rồi. Kiều Sâm bĩu môi. Lôi Kiều Mục ngón tay chỉ trong nước, tỷ, ngươi không phải nói muốn đem người vớt lên đến sao? Ta đi dứt lời, thân hình nhảy lên giống như chim én xuyên rừng mà qua, mũi chân ở trên mặt nước gấn mở một vòng gợn sóng, thời gian qua một lát người liền đến kia bay mặt người trước. Thật sự là mất hứng. Đào hoa thần tôn cắn nhiều mẩu thần ngư, tu cục thì thầm nói, êm đẹp nước biếc bên trong, như thế nào nhẹ nhàng bộ thi thể đâu. Tiểu Sâm mang theo kia thi thể đã đạp lên mạn thuyền, nhẹ nhàng rơi vào bong tàu bên trên. Tỷ, còn giống như còn sống. Hắn thả người xuống, đám người bao vây lấy xem xét, thấy là một cái niên kỷ không lớn cô nương. Ăn mặc vải thô áo gai, lại khó nén thiên sinh lệ chất. Một đôi mắt chặt chẽ đóng lại, sớm đã ngất đi. Cánh tay của nàng cùng trên đùi đều có mấy đạo vết thương, là bị trong nước nhỏ huyền thú cắn xé, lúc này còn chảy xuống máu. Nếu như mới vừa rồi không phải Kiều Sâm quyết định thật nhanh phóng qua đi cứu người, cô nương này sợ là trong nước phiêu cái một ngày hai đêm, coi như không chết đói, cũng sẽ bị trong nước huyền thú xem như đồ ăn chia ăn. Đào hoa thần tôn tựa tại một bên lười biếng nói, ôi chao, cũng đừng qua loa cứu người, không chừng cứu được cái gì đâu. Nộ nhỡ cứu đi lên cái hoa si làm sao bây giờ bản tôn cùng chịu không được bị hoa si cuốn lên. Hồng y gì màu xanh biết bọn người cảm thấy có lý. Vội vàng cu nở dê không gây xem, tất cả đều hướng về sau thối lui. Trước kia cũng không phải không gặp qua. Ngẫu nhiên hảo tâm thi cứu, kết quả người khác bất đắc dĩ thân muốn hứa, ngươi nói một chút chuyện này, thích đáng sao? Kiều Sâm không khỏi không nói gì, nào có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ trong thiên hạ cô nương đều là hoa si sao? Một câu phụ lạc, liền cảm giác bên người lạnh siêu siêu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Vô Song cùng Kiều Mộc nhao nhao cầm mắt nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử thúi, ngươi có gan hãy nói một chút. Kiều Sâm vội vàng vẫy tay nhỏ, ta không phải nói các ngươi a, ta nói là cái khác nữ tử, à, ha ha. Đi đừng nói nhảm, để ta buộc hai châm liền có thể tỉnh lại. Kiều Mục thuận tay lấy ra châm bao, tại thiếu nữ trên thân đâm hai lần. Khu, khu khu. Nữ tử kia yếu ớt tỉnh lại, như nước dường như ánh mắt rơi trên người Kiều Sâm, nhìn được nháy mắt cũng không nháy mắt. Đứng tại trên bong thuyền xa xa vây xem một đám hoa mỹ nam nhóm lập tức toàn thân khẽ run rẩy, cuốn quýt âm thanh đối với Kiều Kiều kêu lên, Kiều Kiều chúng ta vào nhà trước rồi xem đi, để không cần cứu còn thế nào cũng phải cứu, quả nhiên là cứu đi lên một cái hoa si. Bọn họ đều có thể đoán được tiếp xuống nữ tử kia sẽ nói cái gì, tất nhiên là cái gì, công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Sáo lộ. Tràn đầy đều là sáo lộ ha, bọn họ những người này, dị vãng lịch luyện lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được hoặc là nhìn được nghe được quá loại chuyện này. Cho nên nói nha, tiểu hài tử chính là không kinh nghiệm dễ dàng bị người hố, bất quá nhiều hố hai thanh, về sau cũng liền biết. Không bận rộn nghe đại ca ca nói nhiều tốt lắm, không đụng nam tường không quay đầu lại, ôi chao, đáng thương đáng tiếc thật đáng buồn. Tiểu Mộc nhìn lại, chỉ thấy Phượng Sâm, Di Nhan, Bảy Đoá Hoa. Phượng tộc những người kia, phần phật một chút tất cả đều trốn mất tâm tử. Phó Tam ở bên ôm bé con, khoe miệng nhịn không được kéo ra, vội vàng bắt lấy nhà mình tức phụ nhi tay, nhỏ giọng thầm thì, đi đi đi, tức phụ nhi, chúng ta cu nở dê đi thôi. Đêm này không an tĩnh thế giới lưu cho lão đại một nhà mấy cái đi. Dù sao người là lão đại nàng dâu nàng đệ cứu, chính mình đam đãi đi. An Vô Song buồn cười bĩu môi. Đi theo chính mình phu quân cẩn thận mỗi bước đi đi hướng khoang tàu. Chỉ nghe kia được cứu đi lên nữ tử, mở miệng yếu ớt nói, vị này tiểu công tử, là ngươi cứu được nô gia sao? Vô Song, cũng đừng nói, Phượng Sâm đám người bọn họ, chỉ sợ là xưa nay bị hố nhiều, loại này xáo lộ là một chút liền có thể khám phá. Còn lập tức liền cho tránh được xa xa, chính xác cái đều là nhân tinh. Tiêu Mục ho nhẹ một tiếng. Đột nhiên thỏ tay ba một cái đẩy cô nương kia lạnh lẽo cái chán, giọng nói lạnh thấm thấm nói, ngươi đừng nhận lầm người. Ân nhân cứu mạng của ngươi ở đây, muốn lấy thân báo đáp, cũng chỉ có thể hứa cho ta. Nói xong, theo trong tay háo tay lấy ra giấy, hướng người cô nương trên mặt vỗ, ngươi ký đi. Còn chưa đi xa An Vô Song cùng Phó Tam, ôm bé con đồng thời quay đầu, lập tức không nói nhìn qua nhà bọn hắn tiểu. Úc trời ạ! Tiểu Kiều đang làm gì được cứu đi lên thiếu nữ, nguyên bản chính si mê nhìn qua trước mắt vị này khí vũ hiên ngang anh tuấn bất phàm tiểu công tử ngẩn người đâu, đột nhiên bị người ở trên mặt đập trăng giấy. Lấy xuống xem xét, lập tức tức giận đến mặt đều đi theo trắng rồi, nô khế ửng. Tiểu Mục một mặt hờ hững đứng dậy, biểu lộ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta cứu được ngươi, ngươi đương nhiên phải lấy thân báo đáp. Bất quá ta cũng là cái giảng đạo lý người. Đã chỉ là thuận tay cứu được ngươi, cho ngươi đâm hai châm, cũng vô dụng loại thuốc nào, cứu chữa phí tổn không thế nào đắt đỏ. Vậy liền dùng ngươi nửa năm tự do đem đổi lấy này ân cứu mạng đi. Đám người, Tiểu Sâm tiểu công tử run lên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng yên lặng đứng ở nhà mình tỉ tỉ sau lưng. Cũng đừng nói, trên đời này có thế sáo lộ tỉ hắn người, chỉ sợ vẫn không có thể sinh ra tỉ hắn luôn có thể không theo sáo lộ đến, còn đem muốn sáo lộ nàng người, chỉnh dục tiên dục tử thiếu nữ kia trắng một tấm gương mặt xinh đẹp, tức giận tới mức run rẩy, lắc lư rẽ rủa lấy ngồi dậy, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Mục, thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi muốn ta làm nô làm tì nửa năm lâu nếu không đâu. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi giận dữ, nếu không ta cứu ngươi làm cái gì không biết tốt xấu, đem nàng ném xuống đám người. Tiểu Kiều ngươi có thể hay không đừng luôn luôn nhiều như vậy màu biến hóa, thật là khiến người ta trái tim rất không chịu đựng nổi. A chờ, chờ chút, chờ một chút. Nữ tử kia cả người đều không ngừng run rẩy, vội vàng lại nhanh vừa tức đem ánh mắt từ trên thân Tiểu Sâm thu hồi, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tiểu Mục. Này, vị cô nương này, ngươi cứu người, không phải tiện tay mà thôi sao có thế. Ta hiện tại không muốn giơ tay. Tiểu Mục hướng về phía thiếu nữ gầm thét một tiếng. Phúc! Ngay tại khoang tàu trước cửa sổ vây xem Phượng Sâm một đoàn người, nhịn không được phun bật cười. Ông trời của ta, tiểu này não mạch kín, coi là thật cùng tất cả mọi người rất không đồng dạng. Thiếu nữ trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn qua Tiểu Mục, run rẩy giơ tay lên bên trong tờ giấy kia. Bi thương thích kêu lên, không nghĩ tới mới ra ổ sói, lại tiến vào hang hổ. Tiêu Mục mặt không hề cảm xúc nhìn xem nàng trên giấy đồng ý, lập tức xông nàng phất phất tay, đi phòng bếp chuẩn bị chút nước trà tới. Cảnh cáo trước nói ở phía trước, đừng làm chút nhảm chán sự tình, con mắt của ta có thể trông thấy trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi thứ. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt u oán nhìn bọn họ một chút. Tiểu Mục sông trô nở ơ trong cửa sổ đám người phất phất tay, tránh cái gì thật sự là buồn cười, có nàng ở đây, sự tình gì không thể giải quyết. Thu thập cái thôn cô mà thôi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Văn tự bán mình ở trong tay nàng, lựa cô nương này cu nở dê không bay ra khỏi cái gì bằng nước. An vô song cười chạy tới, Tiểu Kiều, ngươi biết người này là cái hoa si ngươi còn cứu nàng ta không biết. Tiểu Mục tức giận trợn trắng mắt. Trên đời này ra dáng nữ tử cũng nhiều chính là. An vô song sờ lên cái cằm, đây cũng là. Tự lập tự cường vui vẻ hướng lên nữ tử, trên đời này cu nở dê co thật nhiều, đương nhiên không thể một gậy che đổ nhào một thuyền người. Phượng Sâm bọn người lục tục ngao ngoe đi ra, nháy nháy ánh mắt nhi nở thấy nàng, Tiểu Kiều, ngươi đem người này giữ ở bên người làm cái gì. Gần nhất cơ quan nhân trên thân tiêu hao linh thạch cũng quá là nhiều, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm. Nàng trước này xích tiêu thương lãng bên trên, cầm lái người chèo thuyền, bưng trà dâng nước tạp dịch đều là cơ quan nhân. Không có lúc nào đều đang tiêu hao linh thạch. Dù sao bây giờ có cái miễn phí lao lực chính mình đưa tới cửa, không dùng thì phí trừ cầm lái kéo cánh buồm 2-3 tên người chèo thuyền cơ quan nhân bên ngoài, còn lại cơ quan nhân cũng có thể làm cho bọn chúng nghỉ ngơi đi. Sở hữu loạn thất bát tao tạp dịch sống đều giao cho cô gái này không được sao nha. Cô gái này, mở mắt nếu như nói chút cảm kích chi ngôn, nàng tự nhiên sẽ không cố ý cầm cái nô khế cho nàng ký, lãng phí nàng. Đáng hận chính là, nàng lại vừa nhấc mắt liền hướng về phía nàng 12 tuổi đệ đệ hàm tình mạch mạch phóng điện. Quả thực to gan lớn mật về sau bưng trà dâng nước lê đất xóa băng ghê tạp dịch sống đều giao cho nàng. Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ân cứu mạng không nên dũng tuyển tương báo sao, đừng tưởng rằng đem nàng cứu đi lên liền có thể làm tỉ. Tiêu Mục hừ một tiếng, xem xét đệ đệ một chút, không cho phép ngươi nói chuyện với nàng. Tiêu Sâm điểm điểm cái đầu nhỏ. Đệ đệ mới 12 tuổi, cũng không thể bị những cái kia loạn thất bát tao nữ tử cho làm hư. Tiêu Mục đưa tay tại tiểu đệ trên đầu sờ lên. Cùng đại gia làm nhảm một chút, đoạn này xuống tinh vực tư không tinh phiên ngoại, hẳn là quyển sách điểm cuối cùng. Tư không tinh phiên ngoại kết thúc, không có chút nào ngoài ý muốn, quyển sách liền muốn đánh lên hoàn tất đánh dấu. Chúng ta bắt đầu tại xuống tinh vực, rốt cục xuống tinh vực. Từ không tinh đoạn này phiên ngoại thời gian tuyến, là phát sinh ở nhân vật chính đoàn đội đi tới thánh vực trước đó. Cũng chính là, liên tiếp chính văn đại kết cục bộ phận đến tiếp sau. Nguyên bản không có ý định viết đoạn này. Nhưng suy nghĩ một chút đi, viết đều viết đến cái này phần lên, vẫn là lại bổ hoàn mỹ một điểm. Toàn gia đoàn viên cả nước chúc mừng cái gì, chính là bản đoạn phiên ngoại ý nghĩa chính. Không có chủ tuyến, không có cái gì đại âm như quỷ kế, toàn bộ hành trình đều là ăn uống chơi nhạc.